Người chơi hung mãnh, chương 799, chào cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. FPU 2 đoạn thân thể tàn phế thụ trường sóc có hơn thế kéo theo. Trên không trung như là liễu xoay chuyển, thân thể tàn phế hoành mặt cắt bên trong chảy xuôi lục sắc dòng số liệu. Cũng từ lục chuyển lam, lại từ màu lam cấp tốc biến thành thâm thúy tử sắc. Hai khối thân thể tàn phế nhanh chóng bành trướng, giống xung khí khí cầu đồng dạng. Sau đó, oanh, hai đoạn thân thể bỗng nhiên nổ tung, mờ mịt như xương tử sắc khói đặc trên không trung khuếch tán bành trướng, bao phủ lại Lý Ngang. FPU trên thân cái kia tên là đến từ Aiketia kinh hỉ kỹ năng, cho phép người sử dụng tại tự thân tử vong về sau, thân thể sinh ra phản ứng dây chuyền, tại ngắn ngủi trì hoãn sau nổ tung lên. Bạo tạc tổn thương quyết định bởi tại thân thể tàn phế bên trong còn thừa năng lượng. Đau đớn kịch liệt càn quét tư duy mạng lưới. Phân thân tử vong lúc cảm nhận được đau đớn, rõ ràng truyền lại đến mỗi một bộ thân thể bên trong. Nếu không phải FPU sớm đã từng nuốt có thể kiềm chế đau đớn viên thuốc, lúc này chắc hẳn đã cùng nhau đau hôn mê bất tỉnh. Thành công sao? FPU trước đó tận lực đùa nghịch cái tâm nhãn, cố ý chế tạo ra một cái ẩn chứa có càng nhiều năng lượng phân thân, cùng làm hắn sắp xếp tại phân thân trận liệt phía trước nhất. Dạng này làm đối thủ ý đồ giết chết phân thân lúc, có rất kỳ trà cao suất bị đợt thứ nhất tự bạo tổn thương bao trùm đến. Vận khí tốt, một kích liền có thể làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu. Chỉ là, không có đánh giết chính là chí mạng bên trong nhắc nhở. FPU trong đầu hiện lên cái này nhất niệm đầu. Trải qua Misaka Network ngụy áp đặt qua tư duy, lập tức làm ra khẩn cấp chỉ lệnh. Cách tử sắc xương mù gần nhất phân thân hướng bốn phía sau khi phân tán rút lui, cách xương mù xa nhất mấy tên phân thân thì vứt xuống trên tay vô dụng súng ống, xuất ra từ Prometheus phòng thí nghiệm cung cấp các loại vũ khí, hướng phía tử sắc xương mù khai hỏa. Chim sơn ca cực hàn, tương tự súng tiểu liên, có thể đánh ra liên tiếp băng hạt nhân đạn, làm cho bị đánh trúng người thân thể cùng thần trí đều trở nên chậm chạp, kinh lôi từ điện. Tương tự nửa súng lục tự động, có thể đối nhiều loại hình tấm chắn năng lượng tạo thành cách xù tổn thương, đố kỵ slugger. Tương tự shotgun, có thể phát xạ uy lực kỳ cao độc đầu đạn, như đánh trúng đầu thì tổn thương gấp bội. Những này hoặc là sát tràng trò chơi sinh ra siêu phàm vật phẩm, hoặc là Prometheus phòng thí nghiệm lợi dụng sát tràng trò chơi kỹ thuật, tự hành tự tạo ra vũ khí, phẩm chất ít nhất là hy hữu trở lên, hơn nữa còn không chịu đến Player Unknown S Battleground trò chơi bản thân hạn chế, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, chỗ bắn ra đạn trực tiếp đánh nát hình hà sầu triệu hoán đi ra cái chảo tường thành. Từ từng cái góc độ xuyên qua tử sắc xương mù, thậm chí có hơn thế không giảm, bắt đi nơi xa mấy tên quang chi cự nhân cùng Prometheus nhân viên tính mệnh. Clean hit, clean hit, clean hit, ba tiếng hệ thống nhắc nhở âm ở trên không trung quanh quần. Màu lam hơi mờ cự hình chữ viết trống rỗng hiển hiện. Cáo chi FPU hắn vừa rồi đánh chúng 3 lần. Chỉ đánh chúng 3 lần. Hô! Tử sắc xương mù bốc lên cuốn lên, một đạo màu xanh sẫm chùm sáng bắn nhanh mà đến, lặng yên không một tiếng động quán xuyên một FPU đầu lâu. Cỗ kia phân thân mang theo tấm chắn năng lượng, chỉ là tượng trưng lóe lên một cái màu trắng ánh sáng nhạt, liền bị phân ly thuật hiệu quả vỡ nát, mặc cho lục sắc phân ly vết dạn lan tràn khuếch tán. Tại thời gian ngắn ngủi bên trong che kín thân thể. Đến từ Aiketia kinh hỉ kỹ năng bị động tự động phát động. Thân thể nhanh chóng bành trướng nổ tung, hình thành một đoàn so sánh với trước nhỏ hơn một chút tử sắc xương mù. Laser vũ khí, bên trong trung tâm chỉ huy, Graham cắn chặt hàm răng. Là hắn biết, mỗi một cái có thể thẳng tiến top 500 người chơi, trên thân chỉ ít sẽ có một hai kiện không có ở trước đó lịch đấu bên trong bại lộ qua bí mật át chủ bài. Từ tổn thương hiệu quả đến xem, càng giống là D&D Dungeon. Em, Dragon bên trong phân ly pháp thuật. thuộc về biến hóa hệ. Một đứng tại Graham bên cạnh túi khôn thấp giọng nói. Hiệu quả là làm sinh mệnh hoặc tử vật. Tự hành băng liệt giải thể. FPU mang theo tấm chắn năng lượng. Trải qua phân thân gánh vác. Không cách nào ngăn cản một phát phân ly thuật. Chúng đích tức tử vong. Vừa vặn bị khắc chế. Ghê tởm. Graham khóe mắt cơ bắp co rúm. Từ trước mắt đến xem, hoàn cảnh hành lang là sẽ lợi dụng sân bãi bản thân đặc chất. Đến thoáng cân đối một chút thi đấu song phương ưu khuyết thế. Là kẻ yếu cung cấp một chút tiềm ẩn. Có thể lợi dụng thế. Nhưng là sự cân bằng này là tồn tại hạn mức cao nhất, hoàn cảnh hành lang lại thiên vị. Cũng không có khả năng để LV5, LV10 người chơi tại một chọi một tình huống dưới. Có được chiến thắng Michael. Thế, nhiều nhất chỉ là đem 0-0-1. Tỷ số thắng, tăng lên đến 0-0-5. Đồng thời loại này, thế, cũng là động thái cân bằng. Có thể bị song phương đồng thời lợi dụng. Nhìn như không cùng bất kỳ thế lực nào kết minh Lý Nhật Thăng. Đồng dạng có đặc sự cục ra mặt ủng hộ. Triệt tiêu Prometheus ở phương diện này ưu thế. Hô, Graham phun ra một ngụm chọc khí. Lập tức bình phục tốt tâm tình. Cầm lấy bộ đàm. Đối trong trò chơi FPU nói. Đẳng cấp cao phân ly pháp thuật. Tiêu hao tất nhiên không thấp. Thời gian cooldown cũng sẽ không rất ngắn. Nói không chừng còn có sử dụng số lần hạn mức cao nhất. Khẳng định không cách nào giống súng máy đồng dạng tùy ý sử dụng. Lý Nhật Thăng dùng phân ly thuật tiêu diệt phân thân hành vi. Vừa lúc đã chứng minh, hắn không có cách nào chuẩn xác tìm ra người bản thể vị trí. Táp, lời còn chưa dứt, tiếng xé gió lần nữa từ trong xương khói truyền đến. Một cây bùn đất chất liệu. Phần đuôi có dày đặc gai ngược trường mâu vạch phá bầu trời. Quán xuyên một bộ phân thân lồng ngực. Cũng có hơn thế không giảm. Phần đuôi gai ngược rát lấy thân thể tàn phế. Đem phân thân một mực đính tại Los Leon tòa nào đó cao lầu trên vách tường. Oanh, tự bạo kỹ năng tự động phát động. Tử sắc trong xương khói. Đại lượng xi măng cốt thép nổ tung sụp ra. Graham con người bỗng nhiên co rụt lại. Cầm bộ đàm nghẹn ngào quát. Cẩn thận, quá muộn. Tại hắn kêu đi ra một nháy mắt. Trong xương khói đột nhiên lóe ra Lý ngang thân ảnh. Dẫm lên vô hình cầu thang. Vọt tới nào đó cỗ phân thân phía trước. Lý ngang trên người áo khoác trắng. Tại mới đạn mưa to xâm nhập phía dưới. Đã trở nên tàn tạ không chịu nổi. Lộ ra phía dưới màu đỏ thận long đỏ liệp áo ngoài. Long đầu mặt nạ sừng rồng cũng bị đánh rớt một cây. Đã biến thành chiến tổn bản làn da. Vậy mà, dám làm tổn thương đến ta thiên long nhân cao quý thân thể. Lý ngang nắm phân thân cái cổ. Bàn tay chậm rãi thực hiện lực lượng. Thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lăng liệt như băng. Thúc thúc ta à, thế nhưng là thật phải tức giận. Phân thân cái cổ bị sinh sinh bóp gãy. Tại sắp bạo tạc trước một khắc. Bị Lý ngang một cước đá ra. Đâm vào nơi xa trên tường. Kích phát đại lượng bụi bặm đá vụn. Mà phân thân trong tay súng ống. Cũng bị Lý ngang đoạt lấy. Tiện tay bẻ gãy. Prometheus vũ khí đều mang theo đặc thù nghiệm chứng trang bị. Không phải công ty nhân viên không cách nào sử dụng. Phanh phanh phanh. Đạn mưa to từ từng cái phương hướng trút xuống mà đến. Lý ngang dẫm lên vô hình cầu thang. Đè thấp thân hình, sát mưa đạn lướt qua, tiến lên quỹ tích trên thực thể đạn dùng bá giả hoành lan sóc quét ngang đánh bay. Năng lượng tử đạn thì thi triển cao su người hách, lấy chỉ trong gang tấc tránh né tránh ra. Thực sự không cách nào tránh đi, liền dùng thận long đỏ liệp áo ngoài ngạnh kháng. Hắn lợi dụng thê vân tung ở trên không trung tràn chọc xê dịch. Đồng thời lấy ra chứa bùn đất bao tải. Lợi dụng luyện kim thuật chế tạo ra đại lượng trường mâu. Mỗi ném ra một cây, ẩn chứa trong đó thần lực liền có thể xé nát hộ thuẫn. Mang đi một bộ phân thân tính mệnh, FPU ý đồ lôi kéo phân tán. Nhưng là Misaka Network ngụy tồn tại ẩn tàng hạn chế. Phân thân ở giữa nếu như cách xa nhau khoảng cách nhất định. Tư duy tốc độ liền sẽ không tăng mà lại giảm đi. Lớn nhất khoảng cách ước chừng là 700 mét, Lý ngang từ tốn nói. Đây là hai người phân thân có thể cách xa nhau xa nhất khoảng cách. Mặc dù ngươi cực kỳ cố gắng ý đồ che giấu điểm này. Như bầy cá như gió bão vây quanh ta chuyển động. Không ngừng biến hóa chỉnh thể trận hình. Nhưng từ cao hơn thị giác nhìn lại. Vẫn là quá rõ ràng. Cao hơn thị giác. Cái gì ý tứ? FPU vô ý thức điều khiển 5 cỗ phân thân hướng lên bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy cực xa trên bầu trời lặng yên xuất hiện trên trăm đạo nhỏ bé điểm đen. Theo thời gian chuyển rời, cấp tốc mở rộng, kia là FPU con người bỗng nhiên co rụt lại. Như bầy cá vờn quanh trường trận liệt đều xuất hiện một sát na đình trệ. Kia là Lý Ngang phóng thích ra điều tra binh chủng. Lúc này bọn chúng đã tan mất loài chim ngụy trang. Triệt để bộc lộ ra nguyên bản diện mạo. Một loại có khâu trạng thân thể. Đinh đâm trạng phần đuôi. Không ngừng đập phi hành cánh màng màu đỏ tím sinh vật. Phanh phanh phanh. Phi hành binh chủng đinh đâm phần đuôi tiến hành một vòng tề xạ. Bắn ra hình dạng. Công năng khác biệt đạn. Tỉ như hẹp dài chất sai tin đinh dài. Dịch axit túi cua. Dễ cháy chất lỏng tạo ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Bươm bướm vẩy phấn bụi. Thậm chí còn có hình thoi hơi mờ trứng trùng. Đánh trúng mục tiêu về sau. Trứng trùng sẽ nhanh chóng nở ra bọ ngựa trạng ký sinh trùng. Hướng cơ bắp chỗ sâu khoan thăm dò. Nhanh chóng cắt chém túc chủ thân thể nội bộ khí quan. Hữu tâm tính vô tâm. Một vòng bao trùm tề xạ phía dưới. FPU phân thân lại tử vong hơn 10 cái. Liên hoàn tự bạo hình thành sương mù. Che đậy cả tòa Los Leon bầu trời. Cơ thể sống binh khí. Trên mặt đất hình hà sầu trong lòng rung mạnh. Sớm tại sinh Nam Vương mộng cảnh thời điểm. Hắn chỉ thấy qua Lý Nhật Thăng thả ra ngoài trùng tổ sinh vật. Nhưng khi đó trùng tổ sinh vật đưa đến. Vẫn chỉ là điều tra thông tin hiệu quả. Mà bây giờ lại đã có thể đầu nhập thực chiến. Đồng thời lấy được nhất định chiến quả. Những này, đến cùng là ma sủng, tinh linh, khế ước thú, vẫn là chính Lý Nhật Thăng bồi dưỡng ra vũ khí sinh vật. Đồng dạng nghi hoặc, cũng xuất hiện ở trung tâm chỉ huy Prometheus các công nhân viên trong lòng. Bọn hắn chưa thấy qua Lý Ngang thủ đoạn này. Vô ý thức nghĩ đến mặt khác hai nhà lấy vũ khí sinh vật nghe tiếng đối thủ cạnh tranh, Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Cùng ác ma khoa học gia liên minh. Đi thăm dò một chút. Graham biểu lộ u ám. Đối với thủ hạ phân phó nói. Mặt khác hai nhà có hay không đang nghiên cứu tương tự sản phẩm. Thuộc hạ gật gật đầu. Lặng yên rời đi trung tâm chỉ huy. Khác biệt phân thân năng lực phòng ngự có chỗ khác biệt. Lý Ngang dẫm lên vô hình cầu thang. Chậm rãi từng bước mà lên. Lòng đầu mặt nạ hạ đơn phiến mặt kính phản xạ ra một đạo yếu ớt sáng ngời. Yên lặng nhìn về phía còn sót lại FPU trận liệt. Phân thân năng lượng tổng số tồn tại hạn mức cao nhất. Nhưng ngươi có thể tự do phân phối mỗi một bộ phân thân có năng lượng. Nói cách khác, kia một bộ phân thân năng lượng đẳng cấp càng cao, càng có thể là bản thể của ngươi. Phản xạ ánh sáng nhạt đơn phiến kính, đảo qua FPU từng cái phân thân, làm hắn đáy lòng đột nhiên giật mình. Lại có loại tất cả bí mật đều bị đối phương khám phá cảm giác bất an. Không, tỉnh táo. Cái này Lý Nhật Thăng tuyệt đối không có cách nào trực tiếp tìm ra mình bản thể. Hắn chỉ là đang hư trương thanh thế mà thôi. Nếu không lúc này hắn đã xông lên trực đảo Hoàng Long. FPU hít sâu một hơi. Ý niệm cả đời. Phân thân tề động. Một bộ phận hướng phía trên bầu trời tuần hành trùng tổ đơn vị khai hỏa. Một bộ phận khác thì thu hồi vũ khí tầm xa, xuất ra liên cưa kiếm, cán dài búa các loại vũ khí cận chiến, hướng phía Lý Ngang lao xuống mà tới. Trên bầu trời binh chủng số lượng rất nhiều, nhanh nhẹn linh động, đồng thời còn tận lực giữ vững một khoảng cách. Căn cứ Lý Ngang trước đó đạt được FPU súng đạn tốc độ phi hành cùng đường đạn mấy theo, nhanh chóng làm ra lẩn tránh động tác. Tận khả năng giảm bớt phe mình thương vong tốc độ, để điều tra binh chủng cùng FPU phân thân trận liệt tại không bị quấy nhiễu hoàn cảnh hạ chính diện chống lại. Khẳng định là cái sau lấy được thắng lợi, nhưng dưới mắt có Lý Ngang cái này một cường địch tiếp tục ổn định địa tiêu diệt phân thân. Để FPU căn bản không có cách nào rảnh tay. Toàn lực tiêu diệt điều tra binh chủng. Biện pháp duy nhất, liền là bỏ qua nguyên bản lợi dụng công kích từ xa thủ đoạn tiếp tục tiêu hao đối thủ sách lược. Lợi dụng khoảng cách gần nhân số ưu thế, vượt lên trước tiêu diệt địch nhân. Lý Nhật Thăng chỉ có một người. FPU bên này vẫn còn có 30 phân thân. Phân thân bị đánh chúng cũng không tính đập nện thành công. Sẽ không đạt được điểm tích lũy. Mà FPU chỉ cần lại trúng đích Lý Nhật Thăng 7 lần là đủ. Ngay tại lúc này, 11 cỗ phân thân cầm các thức vũ khí cận chiến nhanh chóng tiếp cận. Trong đó một thanh kim sắc một tay đoản kiếm. Cách 50 mét khoảng cách, lặng yên bắn ra đạn, tên. Đá lửa nhà bảo tàng chuyên dụng, súng kiếm, loại hình. Vũ khí, phẩm chất, tinh lương, lực công kích, cao, đặc hiệu, súng ống bia ngắm. Bắn ra một viên cao tốc đạn, chúng đích thể rắn mục tiêu về sau. Đạn tự động biến mất, tiếp xuống 10 giây người sử dụng toàn bộ phi hành đạo cụ đều sẽ lấy đạn tiếp xúc điểm làm mục tiêu. Nửa đường không cách nào hủy bỏ hiệu quả tiêu hao. 200 điểm linh lực, thời gian cooldown, 30 phút đồng hồ, trang bị điều kiện. Dùng lớn hơn hàng tương đương 12.7mm đường kính hạng nặng đạn hướng tự thân oanh kích 1.000 lần. Oanh kích quá trình bên trong không thể tiến hành phòng ngự, ghi chú. Đá lửa trong đồ thư quán cấm chỉ lớn tiếng ồn ào. Tùy ý chạy, không mang theo đồ ăn, không chen ngang, không đoạt vị, mời các vị độc giả điện thoại bảo trì yên lặng. Súng ống tự giác lắp đặt ống giảm thanh. Thanh này súng kiếm thân kiếm chỗ, có một đạo hẹp dài rãnh kiếm cùng chuôi kiếm chỗ nối tiếp, cất giấu một cây chế tác tinh mỹ kim sắc nòng súng. Chỉ cần bóp chỗ chuôi kiếm cò súng, nòng súng bên trong liền có thể bắn ra tiếp cận 1000m mỗi giây tốc độ siêu thanh đạn. Khoảng cách gần như thế, đối phương căn bản không kịp làm ra trốn tránh động tác. Huống chi FPU còn có một chiêu chuẩn bị ở sau, kỹ năng tên. Ruben Kage bản chào cảm ơn. Loại hình, xạ kích, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu. Một phát súng một mạng. Tại 3 giây thời gian bên trong, tự do khống chế một phát đạn hướng bay, tiêu hao. 200 linh năng giá trị, thời gian cooldown. 30 phút đồng hồ, ghi chú. Cơ trí, dũng cảm, bình tĩnh, tỉnh táo. Kiên nghị phẩm tính, xa so với thòng lọng, giày ống cao càng có thể đại biểu cao bồi. Phanh, trải qua Misaka Network ngụy từng cường hóa sức tính toán, trợ giúp FPU hoàn mỹ điều chỉnh đạn phi hành quỹ tích. Lệnh từ bắn bay xoáy, lách qua bá giả hoành lan sóc chém vào, đánh trúng thận long đỏ liệp áo ngoài một góc. Clean hit, trên bầu trời vang lên hệ thống nhắc nhở âm, tên là Cuồng Hỉ. Cảm xúc, đồng thời xuất hiện tại FPU cùng trước màn ảnh lớn mới tất cả Prometheus nhân viên công tác trong lòng. Thành công, trên bầu trời, FPU rất nhiều phân thân hướng phía bầy chủng đạn bắn ra. Cực kỳ đột ngột cải biến phương hướng. Xoay chuyển đầu đạn, như tật mưa hướng về phía dưới Lý Ngang. Phân thân dùng vũ khí tầm xa chặn đường bầy chủng. Cầm vũ khí cận chiến lao xuống. Đều chỉ là FPU tận lực làm ra đánh nghi binh, Misaka Network ngụy tăng thêm Ruben Kage bản chào cảm ơn. Đá lửa nhà bảo tàng chuyên dụng súng kiếm, mới là FPU chân chính sát chiêu. Lý Ngang ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trùng tổ binh ong cảm ứng được tạo vật chủ nhận uy hiếp. Ý đồ hướng phía dưới lao xuống chặn đường vô số đạn bện thành kim loại dòng lũ. Trên mặt đất cùng Prometheus cán viên nhóm từng đôi chém giết quang chi cự nhân cũng đã nhận ra không đúng. Hoặc biến thành cao su người, từ dưới đất bật lên mà lên. Hoặc đưa tới báo hỏng cỗ xe. Ý đồ dùng vứt bỏ cỗ xe là Lý Ngang ngăn lại đạn. Nhưng tất cả những thứ này đều quá chậm, hóa thành mũi nhọn đạn mưa to. Đem tất cả chống cự bỏ lại đằng sau. Từ trên xuống dưới hướng phía Lý Ngang đánh tới. Clean hit, đột nhiên, hệ thống nhắc nhở âm ở trên không trung vang lên. Màu đỏ hơi mờ cự hình chữ viết nổi lên. Màu lam chữ viết đại biểu FPU thu hoạch được điểm tích lũy. Mà màu đỏ chữ viết thì chỉ ở Lý Ngang thành công đánh trúng đối phương lúc mới có thể xuất hiện. Cái gì? Giờ này khắc này chú ý trận đấu này, tất cả mọi người lâm vào chấn kinh bên trong. Lý Ngang cùng trên trời kỳ quái sinh vật rõ ràng không có làm ra bất kỳ động tác gì. FPU lại là từ đâu nhận tổn thương? Chờ chút, hiện thế nơi nào đó? Ngồi trước máy vi tính mới quan sát kết thúc ván tranh tài, Lạc Nhật Dung Kim bỗng nhiên ý thức được cái gì? Mắt trái con mắt sáng lên một đạo hồng quang. Nguyên lai, là độc khí. Cách chương.